Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1538, Hỏa tinh đâm địa cầu. Góc truyện audio.com. Oanh oanh hay chỉ che trời. Toàn thân lập lòe kim vôi ba loại nhan sắc khổng lồ bàn chân. Từ Lâm Hoan bản tôn cùng phân thân dưới chân trống rỗng xuất hiện. Sau đó mang theo ầm ầm ầm vang lớn thanh hung hăng chiều ban ngày dẫm đi. Bởi vì bản tôn cùng phân thân chi gian chiến lực bất đồng. Này hai chân trưởng cũng hơi có bất đồng. Một con đại một con tiểu. Nhưng vô luận nào một con. Trong đó ẩn chứa năng lượng đều là vô cùng kinh người. Ở đây một chúng cường giả ai cũng không hy vọng này hai chân trưởng có bất luận cái gì một con rơi xuống trên người mình. Đạp thiên bảy bước Lâm Hoan chính là dùng này nhất chiêu đánh chết đêm tối sư đệ đi. Đối mặt này một tiếng thế kinh người võ kỹ. Ban ngày trên mặt không những không có bất luận cái gì kinh sợ chi sắc. Ngược lại có một cổ giạt rào chiến ý hiện lên. Đêm tối sau khi chết, ban ngày đi qua chiến đấu hiện trường. Gặp được kia một cái thật lớn vô cùng bàn chân hình hố sâu. Biết đêm tối chính là chết ở Lâm Hoan đạp thiên bảy bước dưới. Ban ngày cùng đêm tối là đồng thời nhập môn. Hai người chi gian mới là chân chính sư huynh đệ. Cảm tình có thể nói thâm hậu vô cùng. Nếu không phải sư phụ sớm có chỉ thị không được đánh chết Lâm Hoan. Ban ngày đã sớm tìm Lâm Hoan báo thù. Lần này tới Lư Lâm bảo trợ giúp Hắc Ám hội nghị vây sát thế giới tinh anh cường giả đại tái dự thi thành viên. Cũng là thu được sư phụ mệnh lệnh. Hơn nữa sư phụ không nhắc lại không được đánh chết Lâm Hoan sự tình. Ban ngày biết chính mình cơ hội đến. Mà cơ hội, cũng xác thật tới rồi. Kỳ Lân Mạch, khai, xé trời bảy quyền, cho ta phá. Ban ngày cười dữ tợn một tiếng. Trên người hơi thở nháy mắt bạo trướng số phân. Trực tiếp tới gần tới rồi chí cường đỉnh chi cảnh. Tiếp theo hắn hướng về không trung nhanh chóng ra quyền. Liên tiếp đánh 6 quyền xúc thế sau. Cuối cùng lại hung hăng oanh ra một quyền. Cuối cùng này một quyền đánh ra lúc sau. Một cổ đường kính vượt qua 100 mét gió lốc trống rỗng xuất hiện. Tại đây cổ gió lốc phong mắt vị trí đang có một viên đường kính tiếp cận 10 mét phi hỏa sao băng tồn tại. Này cũng không phải chân chính sao băng. Mà là toàn thân lượn lờ màu lam ngọn lửa áp xúc đến mức tận cùng năng lượng cầu. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một viên phi thiên sao băng giống nhau, mang theo thẳng tiến không lùi, dập nát hết thảy khí thế, hướng về trời cao oanh đi, có thể dạy dỗ ra như thế cường đại hai vị đồ đệ. Phong Viễn Trinh thật là đáng sợ, thấy như vậy một màn sau, A Thơ Y Phàm nhịn không được cảm thán nói. Từ Lâm Hoan, ban ngày giờ phút này biểu hiện tới xem, bọn họ đều có uy hiếp đến A Thơ Y Phàm năng lực. A Thơ Y Phàm là nhân vật như thế nào? Hắc Ám hội nghị hội trưởng, thế gian nhất đẳng nhất cường giả, thành danh nhiều năm, bị vô số cường giả sợ hãi, sùng bái, mà Lâm Hoan cùng ban ngày đâu? Ở một năm phía trước A Thơ Y Phàm thậm chí cũng chưa nghe qua tên của bọn họ. Này hai người liền như ngang trời xuất thế giống nhau, vừa xuất hiện liền lóng lánh giống như hai viên hàng tinh. Càng khủng bố chính là, hai người đều là Phong Viễn Trinh đồ đệ đều như vậy như bức, kia làm sư phụ Phong Viễn Trinh lại nên như bức tới trình độ nào. Giờ phút này cùng A Thơ Y Phàm có đồng dạng ý tưởng còn có rất nhiều người. Giống ngài Đức Văn Bội Đạc, Martin Cáp Đại, còn có Phi Thôn Hồng Hoàn. Ta ở thần trên núi bế quan 10 năm, vốn tưởng rằng chính mình liền tính còn không phải Phong Viễn Trinh đối thủ. Cũng có thể cùng hắn không sai biệt mấy. Hiện tại xem ra, ta sai rồi, sai thái quá, Phi Thôn Hồng Hoàn chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ sập. Như vậy đồ vật kêu lòng tự tin. Lâm Hoan hảo cường, thật sự hảo cường, sư phụ sẽ là đối thủ của hắn sao? Tùng bổn dạ cơ nghĩ đến không lâu lúc sau sư phụ sẽ cùng Lâm Hoan có một hồi quyết đấu. Không khỏi thế hắn lo lắng lên, bởi vì Lâm Hoan cùng ban ngày giao thủ thanh thế quá mức làm cho người ta sợ hãi. Phía trước chiến đấu kịch liệt ở một khối cường giả không hẹn mà cùng đình chỉ giao thủ. Ngược lại chú ý khởi hai người chi gian chiến đấu kết quả. Lâm Hoan cùng ban ngày ai sẽ là người thắng? Vẫn là hai người sẽ đấu cái lưỡng bại câu thương. ở một chúng SSS cấp cường giả nhìn chăm chú hạ. Kia cổ gió lốc trước hết đụng phải hai chân trong tay ít hơn kia một con. Cuồng bạo xé rách lực nháy mắt bùng nổ, đem kia chỉ bàn chân xé rách biến hình, sau đó oanh một tiếng nổ mạnh mở ra. Cùng lúc đó, vẫn luôn ở vào phong mắt vị trí phi hỏa sao băng đột nhiên khởi động. Thẳng đến kia chỉ trọng đại bàn chân oanh đi, oanh tiếp theo nháy mắt, hỏa tinh đâm địa cầu. Phi hỏa sao băng cùng khổng lồ bàn chân va chạm ở bên nhau. Nổ vang tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía chút xuống mà đi, bởi vì năng lượng mật độ quá cao. Này đó tư tán năng lượng như một đoàn đoàn xương khói tràn ngập này một phương không gian. Giờ khắc này, lam, kim, bạch, hồi bốn loại nhan sắc năng lượng xương mù đêm này một phương bầu trời đêm trang điểm kỳ quái. Giống như thế giới cổ tích, Lâm Hoan cùng ban ngày thân ảnh bị này đó năng lượng sương mù bao phủ trong đó. Làm người thấy không rõ lắm hiện trạng, ai ai thắng, Martin cấp đại thanh âm khô khốc hỏi. Không không biết, đứng ở đối diện cách đó không xa Arthur Y Phàm theo bản năng trả lời nói. Trả lời xong rồi hắn mới phát hiện tình huống không đúng. Dựa, lão tử cùng hắn là đối thủ. Làm gì muốn trả lời hắn vấn đề, bất quá xuất phát từ nào đó ăn ý, hai người đều không có vội vã giao thủ. Mà là chờ đợi Lâm Hoan cùng ban ngày bên kia tình hình chiến đấu trong sáng. Những người khác tình huống cũng đều không sai biệt lắm, ở ban ngày cùng Lâm Hoan tình hình chiến đấu trong sáng phía trước. Bọn họ cũng chưa tâm tư đánh nhau, mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi năng lượng sương mù tan đi là lúc. Cuồng phong nổi lên, hồ này cổ cuồng phong khởi đột ngột, trong chớp mắt liền đem bao phủ ở kia một phương trong thiên địa năng lượng sương mù cấp thổi tan. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, om lại thấy Lâm Hoan cùng ban ngày chi gian nhiều một người áo đen nam tử. Mà Lâm Hoan phân thân không biết khi nào đã tiêu tán không thấy. Đáng chết, là Phong Viễn Trinh, ngài Đức Văn bội đặc liếc mắt một cái liền nhận ra tên kia áo đen nam tử thân phận. Không khỏi kinh hô ra tiếng nói. Cái gì, hắn chính là Phong Viễn Trinh. Thiên A, hắn là thế giới đệ nhất cường giả Phong Viễn Trinh. Đáng chết, Phong Viễn Trinh đều tới. Chúng ta chạy nhanh chạy trốn đi. Thế giới tinh anh cường giả đại tái bên này tuyển thủ dự thi một đám đều dọa sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải Tôn Nghiêm Thượng ở, những người này đã sớm xoay người chạy trốn. Arthur Y Phàm ánh mắt sáng ngời. Ôm quyền nói, Phong hội trưởng, ngài như thế nào tự mình tới này? Phong Viễn Trinh để sau lưng đôi tay, cũng không quay đầu lại nói, ta lại không tới, này hai cái thằng nhãi danh đã có thể muốn đánh cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ treo, ta trăm năm sau ai tới cho ta tống chung đâu? Arthur Y Phàm chân mày một trọn, cười gượng nói, Phong hội trưởng nói đùa, Lâm Hoan, còn không bái kiến ngươi bạch sư huynh. Phong Viễn Trinh không lại để ý tới Arthur Y Phàm, mà là trùng Lâm Hoan nói. Lâm Hoan đồng tử co rụt lại, mặt vô biểu tình nói. Phong hội trưởng, người ta chi gian giống như không có gì quan hệ đi. Tự vân vụ cốc từ biệt sau, Lâm Hoan cùng Phong Viễn Trinh chi gian liền phân rõ giới hạn. Hai người lập trường bất đồng, sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Tuy rằng người ta đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nhưng người ta rốt cuộc thầy trò một hồi a, Phong Viễn Trinh thở dài. Sau đó cười nói, cho ta cái mặt mũi, đừng cùng ngươi bạch sư huynh đánh, như thế nào, lời này vừa nói ra, ban ngày sắc mặt đại biến. Sư phụ, Lâm Hoan chính là giết đêm tối sư đệ a, ngươi câm miệng cho ta. Phong Viễn Trinh quay đầu lại quở mắng, đêm tối cùng ngươi Lâm sư đệ là công bằng quyết đấu. Hắn đã chết chỉ có thể tự trách mình kỹ không bằng người. Ban ngày vội vàng cúi đầu, trên mặt thậm chí không dám lộ ra một tia không cam lòng chi sắc. Cách chương.